Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi thuyền của ông Ngữ rời bến, bà Ngữ dục quan vào nhà, tranh thủ ăn cơm và đi tránh những trận càn bất ngờ của địch. Vừa ăn, quan vừa miên man suy nghĩ và hình dung những khó khăn mà ông Ngữ sắp phải đối diện. Quan xuống hầm và thức giấc khi nghe tiếng xích tăng của địch nghiến rào rào trên nắp hầm. Đợi cho địch càn quét xong, quan quyết định đi tìm thủ trưởng Nguyễn Trung Chính. Cả hai người đều muốn vào làng để nắm tin tức về mấy chuyến chuyên chở vũ khí. Hai người đi thẳng đến nhà ông Ngữ. Cả hai quá độ vui mừng khi thấy ông Ngữ từ Quế cũng vừa trở về. Tuy nhiên, ông Ngữ về bằng một con thuyền khác làm quan rất lo lắng. Mâm cơm nhanh chóng được dọn ra cùng với chai rượu theo yêu cầu của ông Ngữ. Không biết vì say men rượu hay say men chiến thắng mà ông Ngữ kể lại mọi diễn biến bằng giọng thích thú hồn nhiên và có phần quan giả. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 235 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết mới khá thú vị và ghê gớm. Quan và ông Chính nắm tình hình, biết địch đã rút hết từ lúc chiều. Hai người đi thẳng đến nhà ông Ngữ. Cả hai quá độ mừng vui khi thấy ông Ngữ từ trên Quế cũng vừa trở về. Nhưng không phải ông trở về bằng con thuyền của mình mà bằng con thuyền khác. Chuyện ấy càng làm cho Quan thêm lo lắng. Ông Ngữ mời ông Chính và Quan vào nhà. Ba người ngồi trên bồ ván giữa nhà. Ông dục hai cô con gái pha nước chè tươi và chuẩn bị cơm tối. Thấy ông trở về an toàn, cả nhà đều hoan hỉ, nhưng không biết con thuyền chở vũ khí của ông đang mắc kẹt lại ở đâu. Niềm vui của mọi người vẫn chưa trọn vẹn. Men rượu vẫn còn sót lại trên khuôn mặt ông Ngữ. Giọng ông vẫn quang quang làm bà Ngữ mấy lần phải nhắc ông nói khẽ, không thì bị lộ. Nghe ông kể lại mọi diễn biến, mọi người thích thú và thấy sao ở ông hồn nhiên mà lại có phần quan giả như vậy. Này, chú Ngữ hỏi anh Quan, đố anh làm sao mà chú có thể quay về hôm nay được? Anh Chính và Quan có biết sáng nay thế nào không? Tôi cứ tưởng đi Đức, phen này chết thẳng cẳng. Đã xảy ra điều gì hả chú? Trời đất quỷ thần ơi, anh Chính và Quan có biết không? Tôi đã chuẩn bị có đến 5-7 chai rượu và một rổ trứng lộn đầy mang theo để tráng miệng bọn lính ở các trạm kiểm soát cho chúng khỏi nghi ngờ. May mà mấy lần trước thỉnh thoảng tôi cũng cho chúng như thế, nên lần này chúng không nghi ngờ gì. Trời đất quỷ thần ơi, có ai ngờ hôm nay lúc đến trạm kiểm soát đầu tiên, tôi chưa kịp mang rượu và trứng lên tráng miệng bọn chúng thì chúng đã quýt còi inh ỏi bắt thuyền cập bến. Tôi cầm hai tay hai chai rượu giơ lên nói, mời các anh xuống đò nhậu một chầu với trứng lộn đã luộc sẵn, tiện thể để các anh kiểm soát luôn. Nhưng khốn nổi, hôm nay lại có một đoàn kiểm tra của bọn chỉ huy cấp trên về. Chắc sắp đến Tết, nên chúng kiểm tra ngặt nghèo và cũng lợi dụng sự ngặt nghèo ấy để kiếm ăn. Tên trưởng trạm thổi còi, bảo tôi cầm sổ sách lên trình và lệnh cho bọn lính chuẩn bị xuống khám xét thuyền. Chúng hỏi cặn kẽ trên thuyền hôm nay tôi mang những hàng gì theo. Tôi trả lời xong, hắn lại nói, ông có cam đoan chở đúng như vậy không? Nếu xuống kiểm tra chúng tôi tìm được ông chở những thứ nguy hiểm khác hay hàng lậu thì ông tính sao? Anh Chính và Quan có biết tôi trả lời chúng sao không? Tôi nói với chúng, nếu tôi chở hàng lậu thì xin các ông tịch thu luôn cả thuyền và hàng hóa. Nếu tôi chở hàng cho Việt Cộng thì các ông bắn chết tôi ngay tại chỗ. Mình phải nói cứng với chúng như thế. Nhưng trong bụng, Chúa ơi, tôi cũng lo quá trời. Lúc ấy tim tôi cứ như muốn giọt ra ngoài. Nhưng anh Chính à, tôi lại nói với bọn chúng, kiểm tra là việc của các ông, nhưng Tết sắp đến nơi. Chỗ tôi và các ông là chuyện đi lại làm ăn hàng ngày xưa nay. Tôi đã bao giờ làm trái với quy định của các ông chưa? Thì các ông, hôm nay sắp Tết rồi. Tôi không biết có đi chuyến nào nữa không, nên đã chuẩn bị sẵn mấy chai rượu quê, mấy chục trứng chín để biếu các ông nhậu cho vui. Đến lúc Tết lại nhậu không hết. Tôi vừa nói vừa đặt túi quà lên bàn, rồi tỏ ra luyến tiếc. Trời đất ơi, nếu hôm nay biết các ông ở trên xuống kiểm tra thì tôi đã bảo nhà tôi chuẩn bị thêm mấy chai rượu nữa. Tôi xin quay xuống thuyền biếu các ông thêm một ít trứng sống để các ông chia nhau dùng tạm. Để tránh tiếng với bọn cấp trên, tình trưởng trạm nói, ông bà dễ quá. Ông làm vậy là làm cho bọn tôi ăn đút lót hối lộ của dân. Tôi nói với bọn chúng, đáng cái gì mà các ông cũng gọi là đút lót với hối lộ, làm cho tôi thêm xấu hổ. Quà cáp quý nhau thì biếu nhau trong những ngày lễ Tết là chuyện dân dã xưa nay. Dạ thú thật với các ông, hôm nay khách hàng trên phố có lẽ đang xếp hàng, sốt ruột chờ tôi đưa hàng lên. Tình thân biết, tôi chỉ xin được các ông xuống kiểm tra nhanh nhanh cho tôi một chút, đặng tôi đi cho kịp. Kiểm tra xong, nếu thuận, xin các ông cho tôi tờ biên lai chứng nhận, để qua các trạm kiểm soát khác, khỏi làm mất thì giờ của tôi và của họ. Mấy trạm gần thành phố hay làm dở trứng của tôi lắm. Tình trưởng trạm liền lấy bút viết vào cuốn sổ trình báo hàng hóa hàng ngày của tôi, rồi đóng dấu cái cọp. Tôi nhẹ cả người. Thế là thoát. Tôi rối rít cảm ơn hắn và vú cho hắn thêm một số tiền. Nói nhỏ với hắn, lát nữa nhờ ông mời các ông trên đi ăn trưa. Anh Chính và Quang biết không? Thế là tôi đỉnh đạt bước xuống thuyền, sau đó nổ máy phóng luôn. Nhưng cha mẹ ơi, mới chạy tới được một quán thì thấy hai chiếc cano tuần tra của bọn quân cảnh Mỹ từ phía Huế lao vào. Chúng lao nhanh như hai mũi tên, mặt thằng nào thằng nấy đỏ rực. Thấy thuyền tôi, chúng liền quay lại cặp hai bên thuyền hai chiếc để giữ lại kiểm tra. Tôi liền giơ hai tay lên cùng hai chai rượu và nói to với chúng, Hello American. Tôi thấy tốt trẻ vẫn thường nói mấy tiếng ấy khi gặp bọn Mỹ. Tôi vừa đưa mấy chai rượu cho chúng, vừa lắc đầu nói, No VC. Thế là chúng cười với nhau, giật hai chai rượu và quay cano đi. Từ đó cho đến Huế thì im ru. Đến trạm nào tôi cũng quẳng cho chúng một chai, mấy gói thuốc lá, xách trứng vịt lộn, thế là xong. Lúc đò lên tới bến trước nhà, tôi liền gọi hết mấy đứa và thuê hàng xóm tập trung chuyển hàng cho nhanh, nhất là những sọt có chất vũ khí. Mấy đứa trong nhà phải khiêng mấy sọt có vũ khí, mặt chúng cứ chảy ra, mồm luôn kêu nặng. Tôi trừng mắt, thấy mắt tôi quắc lên nên chúng nó lặng lẽ khiêng đi. Mình khiêng được vào nhà là cóc sợ chúng nó nữa, không động mã động mồ gì thì sao chúng nó lại vào nhà mình để lục soát mấy sọt trứng. Tôi nghĩ vậy có phải không anh Chính? Ông già chơi cao tay hết chịu nổi rồi. Ông Chính nói, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma quỷ thì mình mặc áo giấy chứ anh. Thấy Quang như còn băn khoăn điều gì, ông Ngữ nói tiếp, anh Quang này trẻ người mà hay quên thật. Chẳng là anh đã dặn chú lúc đến bến rồi, chú cứ để vũ khí ở dưới sông. Đến đêm sẽ có các đồng chí tìm số thuyền của chú và chuyển số vũ khí ấy đi. Vậy nên tôi đành phải buộc sợi dây kéo ở bên dưới bên lái. Sợ anh em đến tìm không có thuyền, lại không nhận được vũ khí như hợp đồng, tôi đành phải để thuyền lại trên đó chứ sao. Biết anh Chính và Quang thế nào cũng lo lắng nóng ruột, nên tôi phải mượn con thuyền khác để trở về báo cho anh Chính và Quang yên tâm. Quang hô chú. Quang nói, chú thật tuyệt vời, chú giỏi thật. Quả là từ sáng đến giờ, lúc nào cháu cũng lo cho chú. Ông Chính đang sốt ruột, muốn biết tình hình vận chuyển của chị Chè và Điền, nên ông dục Quang đi đến hỏi để kịp quay lại ăn cơm, khỏi bắt ông Ngữ chờ. Hai người mới vào nhà, chị Chè đang nấu ăn dưới bếp, liền mừng rỡ chạy lên nói, ôi cha, các anh ơi, suýt chút nữa thì tôi bỏ mạng với chúng. Có lẽ chưa vào đảng thì không chắc tôi đã dám làm việc này. Nhưng khi được kết nạp đảng rồi, đứng trước lá cờ đảng, tôi đã thề hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng. Thề hy sinh đến cùng cho tổ quốc, cho nhân dân, nên tôi mới mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Tôi đàn bà yếu bóng vía, lại cả đời chẳng bao giờ đụng vào khẩu súng, mà bây giờ lại gánh vác công việc vận chuyển vũ khí vào thành phố. Tôi sợ muốn chết luôn nhưng bây giờ sắp mặt tụi chúng thì biết tay nhau rồi. Các anh có yêu cầu đi thêm mấy chuyến nữa, tôi cũng sẵn sàng. Chẳng để cho Quang và ông Chính hỏi điều gì, chị Chè nói tiếp. Anh Chính và chú Quang ngồi nghỉ, tôi dọn cơm xong ngay bây giờ. Biết các anh thế nào cũng ghé đến để hỏi công việc, nên tôi đã nấu cơm sớm. Ông Chính và Quang đã tìm mọi cách để chị Chè được vui khi phải quay lại để ăn cơm tối với ông Ngữ. Hoàng hôn đang buông xuống dần, bầu trời mùa đông ở thôn quê với đồng ruộng thật buồn và ảm đạm. Cầm chiếc khăn tay ra giếng nước đằng sau nhà tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Thỉnh thoảng, Quang lại trút một hơi thở dài. Thấy vậy, ông Chính hỏi, có điều gì làm cậu không vui phải không? Dạ, có gì mà không vui. Em đang lo cho các cậu trên phố. Không biết Minh và Trung có đến nhận vũ khí theo đúng hợp đồng, chuyển đi khỏi sông Đông Ba để đưa đến cơ sở cất giấu kịp trong đêm nay không? Ê hề, cậu lo gì? Thằng nào có nhiệm vụ, thằng ấy khác lo. Cậu mà cứ lo như vậy, thì có mà lo cả đời. Minh và Mỹ Hạnh vào nhà chị Cầm được một lúc thì trời sáng hẳn. Hai người ở lại trong căn phòng mà trước đây Hồng Anh và Thắng đã ở. Đối với Minh, chị Cầm không bận tâm nhiều, bởi từ lâu chị đã coi Minh như cậu em trai ruột của mình. Mỗi khi được trở về nhà chị Cầm, Minh cũng thấy như đang trở về chính ngôi nhà của mình. Thấy Minh và Mỹ Hạnh, chị lo lắng việc ăn uống, chăm sóc cho Minh và Mỹ Hạnh chu đáo. Ăn uống xong, chị Cầm chuyển cho Minh bức thư ông Chính gửi cho chàng. Đọc thư xong, Minh nói với người yêu. Mỹ Hạnh ơi, kế hoạch ra chiến khu có thay đổi một chút. Tối nay, anh và em cùng với Trung phải đi nhận số vũ khí mà Quang đã tổ chức chuyển vào thành phố. Sau đó, chúng ta sẽ đi nghiên cứu địa bàn và trận địa của địch ở sân bay Tây Lộc, cùng với một số vị trí nội thành và cả xung quanh Mang Cá nữa. Mình đi nhận vũ khí ở đâu hả anh? Việc này chắc chắn nguy hiểm lắm phải không? Chúng ta sẽ nhận ở sông Đông Ba, cách cầu Gia Hội một quãng. Sau đó chúng ta sẽ chuyển lên cất giấu tại một cơ sở gần cửa chánh Tây. Mỹ Hạnh sẽ được đi với anh và anh Trung chứ? Nhất định rồi, nhiệm vụ mà. Sau lần gặp em ở nhà cô Nga, anh trở về báo cáo và xin ý kiến các đồng chí Phan Nam và Nguyễn Trung Chính đồng ý cho em được trở về công tác như cũ và sẽ sinh hoạt cùng tổ với Trung, chú Đôn và anh. Sau một thời gian thử thách, anh tin rằng em cũng sẽ được kết nạp vào đảng, bởi em có một thời gian ngắn phải ở nhà cô Nga. Vậy hả anh? Anh nói có thật không? Thế thì em sung sướng và hạnh phúc quá. Mỹ Hạnh vui sướng, mắt cô càng lung linh. Mắt cô lại ửng hồng. Giấc mơ của Mỹ Hạnh đang trở thành hiện thực. Cô hỏi Minh. Mình sẽ chuyên chở vũ khí bằng cách nào hả anh? Có khó lắm không? Không, em lo lắng à? Em không lo. Em hỏi thế vì em chưa đảm nhiệm công việc này lần nào. Em chỉ sợ không làm tốt ảnh hưởng đến cách mạng. Theo em, công việc càng nguy hiểm, càng táo bạo thì cuộc chiến đấu càng thú vị. Chúng ta có cái để mà sung sướng và tự hào, có cái để mà chiêm ngưỡng chiến công hiển hách của mình. Mỹ Hạnh, có lẽ sau một thời gian thử thách nữa, anh tin rằng Mỹ Hạnh sẽ trở thành một đảng viên cộng sản vững vàng. Lúc ấy em sẽ cùng sinh hoạt một chi bộ với anh Trung và chú Đôn. Nếu chẳng may bị địch tra tấn, nhất định em sẽ khai báo đầy đủ với chúng về anh Trung và chú Đôn. Lúc ấy tha hồ mà thử thách phẩm chất một người đảng viên. Trong cái nhìn của anh, của Trung và chú Đôn, thì em rất xứng đáng được kết nạp vào đảng. Em rất xứng đáng là một đảng viên. Thử thách hiện nay là chúng ta phải tập trung cao độ tất cả cho công việc, chuẩn bị cho hoạt động lớn sắp đến của thành phố. Với lại, chúng ta cũng phải ra chiến khu học tập trong đợt này. Chuyện ấy tính sao anh à? Còn công việc tối nay, anh dự định thế nào? Việc này anh và anh Trung đã có kế hoạch từ trước. Anh chỉ lo cậu Quang, không biết có tổ chức đưa lọt số vũ khí và chất nổ vào thành phố không? Chắc việc ấy khó khăn lắm phải không anh? Một tờ giấy nhỏ còn sợ không lọt qua nổi. Huống gì số vũ khí, đạn dược lớn như vậy? Việc cách mạng của mình không có việc gì mà làm không được. Gian khổ nguy hiểm mấy cũng chẳng sợ. Nhưng còn phải đòi hỏi mưu trí. Bọn địch tuy hùng hổ với dân, nhưng bình thường chúng cũng nhát như thỏ. Em đã tận mắt thấy chúng. Khi em bị chúng đưa lên tay cu, em thấy chúng là một lũ người ô hợp. Đúng thế, em nhận xét đúng lắm. Việc cách mạng của mình không có việc gì mà làm không được. Gian khổ nguy hiểm mấy cũng chẳng sợ, nhưng còn phải đòi hỏi mưu trí. Bọn địch tuy hùng hổ với dân, nhưng bình thường chúng cũng nhát như thỏ. Em đã tận mắt thấy chúng. Khi em bị chúng đưa lên Pleiku, em thấy chúng là một lũ người ô hợp. Đúng thế, em nhận xét đúng lắm. Anh hãy kể lại mọi chuyện trong những ngày anh xa em cho em nghe đi. Trong gần 2 năm ấy, em nhớ thương chồng chất, mong ngóng giờ dợi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện trở về quê tìm anh, thì em sợ chạm phải bộ mặt của tên Đức Quý, thằng Phan, thằng Carter. Em sợ nhất là sẽ chạm phải anh và Thảo Dân. Nhiều lần em muốn kết thúc cuộc đời cho thoát những khổ đau triền miên. Nhưng rồi có một tia hy vọng rọi chiếu vào tim em. Nó vẫn thường đến khuấy động trái tim em và khiến em phải ở lại trên cõi đời này, không thể bỏ anh mà ra đi mãi mãi được. Em lại nghĩ đến những lời bác Năm Mẫn dạy dỗ, chú Đôn chỉ bảo, được anh trực tiếp dắt dẫn, đưa em đi trên con đường cách mạng. Rồi em còn có nhân dân, có tổ quốc, có quê hương và bao người thân khác. Trong lúc thất vọng nhất, bỗng dưng em lại được gặp chú Đôn và chị Hồng Anh của chúng ta. Chị ấy đã tiếp thêm sức mạnh và định hướng rõ ràng cho em. Thấy chị ấy, em càng thấy mình đã suy nghĩ quá nhỏ nhen. Em càng thấy mình đáng sống và cuộc sống này quý giá biết bao. Chị ấy đã biết hy sinh, biết gạt tình yêu sang một bên để lên đường vào năm chiến đấu. Tại sao mình không vượt qua được chính mình? Chính vì thế, khi anh và anh Thắng, anh Trung đột ngột đưa ba đến nhà cô Nga, em không hề mất bình tĩnh một chút nào. Trái lại, em còn cảm thấy hạnh phúc và sung sướng quá đỗi. Nhưng cứ mỗi lần gặp anh, trái tim em không ngăn được sự thổn thức. Hình ảnh của ba đã thôi thúc em lên đường chiến đấu và quên đi mọi sự riêng tư trên cuộc đời này. Em thấy cuộc sống này đẹp biết bao, đáng yêu và đáng sống biết bao. Nó oanh liệt và hào hùng biết nhường nào, phải không anh? Mỹ Hạnh nói, và hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra. Mình vẫn ngồi sững sờ, ngắm nhìn khuôn mặt người yêu. Mỹ Hạnh càng ngày càng xinh đẹp, ngọn lửa tình yêu vẫn trong sáng và rực cháy trong trái tim cô. Chàng đưa hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên hai khóe mắt của Mỹ Hạnh. Cô vẫn tiếp tục bộc lộ những điều suy nghĩ từ lâu của mình. Anh thân yêu, bây giờ thì em đã ở bên cạnh và có anh rồi. Lẽ bình thường thì anh là người trọn vẹn của em, mãi mãi chỉ có riêng em và của những đứa con chúng ta sau này. Nhưng chiến tranh và quân giặc, bọn bán nước rất quý, đã làm mất đi niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy của em. Em phải chia sẻ với Thảo Dân, người em gái yêu quý của bác Nam Mẫn. Mai sau, anh vẫn còn cho đến hôm nay. Nếu như anh bị Ngô Đình Cẩn thủ tiêu trong chính hầm, thì em cũng chỉ biết ôm nỗi đau khổ suốt cuộc đời của mình. Nhưng rồi đây, anh yêu à, anh đừng bận tâm. Khi phải nghe ai nói, anh là kẻ nhiều vợ. Em cũng chẳng cần nghe bất cứ ai nói rằng mình tranh vợ cướp chồng. Chúng ta phải sống cho tình yêu cao đẹp của chúng ta. Chúng ta đừng hạ thấp nó xuống ngang với cuộc sống tầm thường. Mọi người, kể cả Thảo Dân, sẽ hiểu anh, hiểu em và sẽ hiểu cho cả ba chúng ta, phải không anh? Vấn đề gay cấn nhất bây giờ là Thảo Dân. Nhưng em tin rằng chị ấy tuy yêu anh mãnh liệt, nhưng cũng đủ nghị lực để sẵn sàng chia sẻ với trái tim chúng ta. Từ ngày yêu nhau, chưa bao giờ Minh thấy Mỹ Hạnh nói nhiều, nói dài, nói rành mạch và mãnh liệt như vậy. Mọi niềm cay đắng và đau khổ của Mỹ Hạnh, của chàng và của Thảo Dân hôm nay đều do khách quan và một phần do chính chàng gây ra. Giờ đây, chẳng còn cách nào khác, chàng phải biến mọi sự bất hạnh, cay đắng, mất mát và tủi nhục thành một sức mạnh để giành cho mọi thắng lợi trong cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc mình. Chính Mỹ Hạnh cũng đã sáng suốt mở cho chàng một con đường thênh thang và giúp chàng thoát ra khỏi dòng lẩn quẩn. Thoáng nghĩ như vậy, chàng kéo Mỹ Hạnh sát vào lòng mình. Sự rung cảm và im lặng đã kết thúc cho những gì họ phải nói. Giờ đây, họ cũng chẳng còn gì cần phải nói để mong cho nhau hiểu. Theo yêu cầu của chàng và Mỹ Hạnh, nên chị Cầm không đánh thức hai người dậy. Giấc ngủ của họ kéo dài để bù cho việc thức trắng đêm qua. Thấy trời đã chiều hẳn, sắp đến giờ tan tầm của thành phố, chị đến gõ cửa. Minh và Mỹ Hạnh bật dậy. Hai người thấy đã quá muộn, họ vội vã ăn cơm, mặc bộ đồ sang trọng, rồi dùng xe đạp đèo nhau đi thẳng đến chùa Áo Vàng, gặp anh Nguyễn Văn B. Lúc đến nơi, Minh đã nhận ra một người nhỏ nhắn, gọn gàng, đang đứng ngay ở cổng chùa, như những người đến lễ chùa để đón hai người. Chàng và Mỹ Hạnh vào chùa cúng lễ để che mắt mọi người xong, trời cũng vừa tối. Hai người theo anh B vào nhà. Nhà anh ở sát cạnh chùa, anh đã chuẩn bị xong một chiếc thuyền đang giấu phía bờ sông sau nhà. Phía trước ngõ đã đổ sẵn một chiếc ô tô taxi tải mà anh B vẫn thường dùng để chở vật liệu xây dựng. Tất cả đang chờ trung đến. Anh B là một nhà thầu xây dựng mới phát đạt. Anh vốn là một cán bộ cơ sở ở huyện Phú Giang, được điều lên thành phố trong số dân nhập cư bởi quá trình đô thị hóa. Chẳng bao lâu, anh đã xây dựng được một mạng lưới cơ sở nuôi nấng, thu dấu cán bộ và trở thành đầu mối liên lạc, tập hợp lực lượng, vận động quần chúng đi đấu tranh, thả truyền đơn, nắm tình hình địch, cung cấp tin tức. Mới rồi, một số cơ sở do anh xây dựng, theo lệnh của đồng chí Hoàng Lanh, thường vụ thành ủy trực tiếp chỉ đạo ở nội thành, đã được rút ra dùng giải phóng, nhưng chẳng ai biết rút ra đấy để làm gì. Rút ra đến dùng giải phóng ở Phú Giang, họ đã được huấn luyện cả về quân sự lẫn chính trị. Anh cũng chỉ giải thích cho họ, chiến tranh thì phải biết đánh nhau, phải tranh đấu, phải thường xuyên giáp mặt với giặc. Huấn luyện xong, họ lại quay vào thành phố, ai nấy tiếp tục bám địa bàn của mình. B lên thành phố một thời gian không lâu, theo lệnh của ông Năm bí thư quận ủy quận nhì, anh đứng ra làm ông chủ thầu trong việc xây dựng nhà cửa và đường xá. Công việc kinh doanh của anh phát đạt và lớn lên nhanh chóng, có uy tín trong thành phố. Nhờ vậy mà anh đã quen biết khá nhiều và rất thông thạo với các hoạt động của địch trên địa bàn do anh phụ trách. Tuy dốc dáng hơi nhỏ bé, nhưng anh khá thông minh và tháo giác, nên từ việc đánh địch cho đến việc đi nhận vũ khí, chất nổ, anh đều tháo giác nhanh gọn. Minh và Mỹ Hạnh thay quần áo xong, Trung cũng vừa đến. B dẫn ba người ra chiếc thuyền giấu ở bờ sông. Ba người chèo thuyền ngược dòng sông Đông Ba, còn anh B đi xe đến thẳng nhà ông Hề ở xóm Cột Nốt. Minh và Trung chèo, còn Mỹ Hạnh cầm gào tát bớt nước trên thuyền. Trong ánh điện lấp lóa mờ ảo từ đường phố rồi xuống, bóng đêm đã phủ kín mặt sông. Trung dục Minh cố bơi cho nhanh. Lúc đến ngã ba, Trung cho thuyền quay sang nhánh sông Đông Ba và băng băng lao về phía cầu Gia Hội. Còn cách cầu một quãng, Trung cầm lái cho thuyền lách qua những con thuyền đang đậu san sát trên sông để cập sát bờ đường Bạch Đằng và đổ lại bên cạnh con đò của ông Ngữ có mang biển số 042T. Theo lời dặn của Quang, Trung lập tức nhảy xuống sông, mò bên dưới bánh lái và lần thấy sợi dây buộc vào bó vũ khí. Trung giãy tay ra hiệu cho Minh để Mỹ Hạnh và Minh dùng sức kéo bó xuống buộc vào đầu thuyền. Mấy sọt vũ khí cũng được đưa lên thuyền. Tất cả nhảy lên thuyền xong, Mỹ Hạnh lập tức soạn những chiếc chiếu, những chiếc son chảo, nồi niêu, thúng rổ để chuẩn bị che đậy vũ khí. Trung lập tức cho thuyền rời bến, lao nhanh ra giữa sông, trở lại bến sau lưng nhà anh B. Mọi hoạt động đánh địch ở thành phố đều phải được phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, sát sao. Mọi việc phải được giải quyết nhanh lẹ mới vượt qua được mạng lưới tai mắt dày đặc của giặc. Trung lên nhà thì B cũng theo xe của Hồ Đắc Sáu, con rể của ông Hề, về đến nhà. Xe của ông Sáu đổ ngay trước sân. Chiếc xe taxi tải do ông Hồ Đắc Sáu cầm lái, phụ xe là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn. Cô gái mặc một chiếc áo trắng cộc tay và chiếc quần bò trông thật khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Đó là cô Hồ Thị Mai, con gái đầu của ông Hồ Đắc Sáu, cháu ngoại ông Hề. Chiếc xe vừa đổ lại, ông Sáu và Nguyễn Văn B lập tức nhảy xuống xe, đi thẳng vào nhà, còn cô gái vẫn ở trên xe. Nhà B ở trong ngõ, nhưng ô tô ra vào dễ dàng. Anh vẫn thường giao dịch với khách hàng và họ vẫn thường đi đến nhà anh B bằng ô tô, nên cũng không mấy ai để ý đến. Nhà anh lại cách nhà hai bên lối xóm bởi những hàng chè tàu rậm, dày nên rất kín đáo. Theo sự sắp xếp của B, anh đã cho vợ con đi về nhà ngoại từ chiều. Mỹ Hạnh đứng gác ở thuyền, còn ông Sáu trở lại ô tô để sắp xếp hàng. Minh, Trung và Mai nhanh chóng chuyển số vũ khí ở dưới thuyền lên xe. B thì ra đứng gác ở ngõ. Anh làm nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó, giữ chân người lại khi họ đến nhà. Chưa đầy 30 phút, số vũ khí dưới thuyền đã chuyển hết lên xe. Ông Sáu cho đặt những thanh gỗ và những bao xi măng lên bên trên để ngụy trang. Trung nhảy lên thùng xe cùng với Mai. Ông Sáu cho xe nổ máy, phóng thẳng về nhà số 49 đường Võ Tánh để cất giấu và tiện cho việc sử dụng khi trận đánh nổ ra. Đó là nhà bà dì ruột của B. Khi xe vừa dừng lại, anh đã thấy người nhà chờ sẵn ở cổng báo tin. Trong nhà đang có tên Nguyễn Văn Dũng, phó thị thẩm vấn ở cạnh nhà sang chơi. Nhìn như chớp, B ngồi trước buồng lái với ông Sáu, liền nói: phải cho xe chạy, lùi về chùa Áo Vàng. Ta phải tạm thời cất giấu ở đấy, rồi hãy tính sau. Chiếc xe quay lại con đường cũ. Nhưng vừa vào tới ngõ rẽ vào chùa, đã thấy các tăng ni Phật tử lũ lượt kéo đến làm lễ, đứng đầy trong và ngoài chùa, nên không thể chuyển vào đấy được. Tình huống đặt ra gai cấn và cấp bách. Sau khi trao đổi qua với Trung và ông Sáu, B cho xe chạy thẳng về nhà anh chị Mười, một cơ sở của mình. Anh Mười vốn là bạn làm ăn thân thiết từ lâu với B. Anh Mười lại là người rất dễ tính với bạn bè. Thấy B đến nhà chơi, anh chị Mười rất mừng rỡ. Anh chị đôn đã mời anh vào nhà, nhưng anh từ chối và nói: "Tôi có một chuyến hàng chở đồ nghề của đứa cháu từ Đà Nẵng mới ra. Tôi xin nhờ anh chị cho tôi để nhờ một hôm, tối mai tôi sẽ đến lấy. Có trở ngại cho anh chị không?" "Hàng toàn là những thứ cờ lê, mỏ lết, gian nước, dụng cụ làm xây dựng." Ông Mười đáp một cách nhanh gọn: "Được, sao lại không được? Nhà tôi cũng như nhà anh mà. Anh cứ để đấy, xin anh cứ tự nhiên đi." Tình hình bất trắc đã được giải quyết. Thế nhưng việc làm này có thể đem lại sự nguy hiểm cho gia đình bạn. B cảm thấy dai dứt. B thấy mình đang lừa dối bạn, nhưng anh tin ở ngôi nhà của anh chị Mười, hệ số xảy ra khả năng xấu rất thấp. Giả lại, anh cũng chỉ để ở đây một đêm. Trong một đêm một ngày, tối mai, B sẽ cùng với Trung và Minh chuyển đi nơi khác. Nghĩ như vậy nên B, Trung và Mai chuyển nhanh số vũ khí vào nhà anh chị Mười, cất giấu vào một góc nhà kho đầy những đống rỉ sắt, nơi mà chẳng mấy ai lui tới và để ý. Ngụy trang xong xuôi, ông Sáu và cô con gái của mình đánh xe trở về nhà, còn Trung và B hòa vào dòng người qua lại trên phố. Trước khi chia tay Trung, B không quên dặn: "Này cậu, ngày mai tôi sẽ mua vé, mời cả nhà anh chị Mười đi xem cine. Tối mai có phim hay. Vậy tối mai cậu và tôi và Minh sẽ có mặt ở nhà anh chị Mười để giải quyết số vũ khí ấy." "Nhưng giải quyết bằng cách nào?" "Thì cứ 7 giờ tối mai, tất cả chúng ta cùng đến đấy. Rồi tôi sẽ báo cho các bạn biết cách." Phần 235 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, một hoạt động đánh địch ở nội ô đều phải được phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, sát sao, phải được giải quyết nhanh gọn, mây mông vượt qua mạng lưới, tai mắt dày đặc của mật vụ. Vì vậy, khi chiếc xe taxi do ông Hồ Đắc Sáu cầm lái đổ ngay trước cửa nhà anh B, thì Trung, Minh và Mai nhanh chóng chuyển số vũ khí từ thuyền lên xe, ngụy trang bằng những thanh gỗ rồi chạy thẳng về số nhà 49 đường Võ Tánh để cất giấu. Một sự cố đã xảy ra, xe vừa dừng trước cổng thì anh B nhận được tin có Nguyễn Văn Dũng, phó ty thẩm vấn ở cạnh nhà sang chơi. Nhanh như chớp, anh B nhảy sang cầm lái và rồ ga cho xe chạy lùi về phía chùa Ao Vàng. Một lần nữa khó khăn lại đến, tại cổng chùa có nhiều tăng ni Phật tử lũ lượt kéo đến thắp hương đứng đầy cả sân. Trong tình huống thật gây cấn cấp bách, tánh mạng của anh B, Trung và ông Sáu như chỉ mành treo chuông. Họ đánh liều đem gửi số vũ khí ấy cho anh chị Mười, một cơ sở mới giác ngộ. Liệu việc làm này có đem lại nguy hiểm cho gia đình anh chị Mười hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 236 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình Đêm Khuya Ngày Thứ Sáu 22 tháng 9 để theo dõi sự an nguy của gia đình anh chị Mười. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.